Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. 8752. Tiếng nổ mạnh lại để cho Chu Du ù tai vài giây đồng hồ. Nhưng hắn không có nhắm mắt, hắn rõ ràng mà nhìn xem Hắc Chu Du bị oanh giết thành cám. Sau đó những kia cám tại trước khi rơi xuống đất toái đắc ngay cám đều không thừa. Chu Du xoa lỗ tai kinh hãi đứng dậy, rung động chạy bộ hướng về phía Hắc Chu Du vị trí nổ mạnh. Cúi người tìm kiếm, thật sự ngay một điểm bột phấn đều tìm không thấy, giống như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, quen thuộc khí tức lần nữa truyền đến. Chu Du rung động mà, tượng dây cót đồng dạng lắc lắc cổ, nhìn phía khí tức nơi phát ra, truyền tống thạch, lần nữa lưu chuyển, màu đen sương mù dày đặc, tố hóa hình người, than đen sắc hình dáng tố hình song, giống như đúc Hắc Chu Du, giống như đúc mà hai mắt trừng trừng, giống như đúc mà hét lớn, nằm thảo, ngươi tê ai? Chu Du đã hoàn toàn ngốc trệ. Hắc Chu Du cũng sửng sốt, cúi đầu nhìn thân thể của mình hậu, lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn. Lão tử, nứt ra, nói xong, hắn té dưới mặt đất truyền tống thạch, dữ tợn mục bò hướng Chu Du. Mặc kệ, trước thế này chết ngươi. Ngừng, nghe ta, ngừng. Chu Du bụm lấy đầu, không ngừng lui về phía sau. Cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn không có khả năng bảo trì lý trí. Ta không muốn giết ngươi. Lão tử muốn giết ngươi. Hắc Chu Du như lúc trước một cái đồng dạng đánh tới. Chu Du chỉ có một cường giả sinh tồn, kinh sợ hàng. Chu Du nhắm mắt lại, lần nữa nắm bạo, vong, giống như trước kia đồng dạng. Màu đen Chu Du nổ, tựa như theo chưa từng tới. Lúc này đây Chu Du không có bất kỳ dừng lại, quay đầu nhìn phía truyền tống thạch, lần nữa lưu chuyển, màu đen sương mù dày đặc, tố hóa hình người, than đen sắc hình dáng tố hình song, ngay tại Chu Du cho là hắn vừa muốn nói, nằm thảo, thời điểm. Hắn nhưng chỉ là yên lặng lệch ra quá mức nhìn về phía Chu Du. Sau đó tận lực tỉnh táo mà ngồi trước tại truyền tống trên đá. Cẩn thận từng ly từng tí dưới mặt đất truyền tống thạch. Về sau một bên đánh giá Chu Du, một bên chậm rãi về phía trước kéo động bước tiến. Không giống với lúc trước, hắn cùng trước kia hai cái Hắc Chu Du không giống với lúc trước. Chu Du lần nữa giơ lên chấn bạo bọt biển. Đừng lại về phía trước rồi, ta không muốn giết ngươi. Hắc Chu Du số 3 sửng sốt một chút tử, rồi sau đó nâng lên hai tay tạm thời dừng lại. Ngươi là ai, Chu Du? Hắc Chu Du lệch ra cái đầu nhíu mày. Cái kia ta là ai, cũng là Chu Du. Chu Du chỉ vào mặt đất nói, ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện, tốt. Hắc Chu Du đột nhiên lông mày sắc siết chặt, chỉ hướng Chu Du sau lưng. Cái kia phía sau ngươi là ai? Chu Du sợ tới mức tranh thủ thời gian quay đầu lại. Nhưng mà ngoại trừ vỏ cây, không có cái gì. Đột nhiên kinh phía dưới, Chu Du vô ý thức nắm bạo bọt biển, lại quay đầu trở về. Hắc Chu Du số 3 cơ hồ ngay tại gần ngay trước mắt địa phương nổ tung. Hắn lợi dụng Chu Du quay đầu lại lập tức lao đến. Chỉ thiếu một ít, nếu như hắn đoạt đi rồi chấn bạo bọt biển, không biết sẽ phát sinh cái gì, có lẽ có thể ăn đại bạch thỏ sữa đường. Chu Du thử thân thủ đi bắt tứ tán hắc cám, những kia khối vụn lại như ảo ảnh giống nhau, khó thể thực hiện. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút, muốn lẳng lặng, nhưng số mệnh vĩnh viễn là như thế đúng giờ. Tinh xảo và tàn nhẫn, quen thuộc khí tức, cùng với giống như trước kia tiết tấu tới. Hắc Chu Du số 4 xuất hiện, Chu Du có chút mệt mỏi, lắc đầu thối lui đến cây bên cạnh, dùng giọng nói, đủ rồi, đừng nhúc nhích, trong tay ta thượng vật này có thể giết chết ngươi, ngồi xuống được không nào, DN, mệnh lệnh lão tử. Số 4 Hắc Chu Du tính cách rõ ràng lại cùng số 3 bất đồng. Không chút nghĩ ngợi tựu giống như Man Nghiêu đánh tới. Nhưng bởi vì còn không có thích ứng vị diện này, bước đầu tiên tựu mới ngã xuống đất. Nhưng tuy vậy, hắn có lẽ hay là dùng sức bò hướng Chu Du. Đồng thời mặt mũi tràn đầy tức giận, Chu Du dùng họng súng đối với hắn. Không đành lòng nói, chúng ta đều là Chu Du, ta không muốn lại giết Chu Du. Nhưng mà số 4 Hắc Chu Du lại càng thêm phẫn nộ dùng sức mà bỏ hướng. Chu Du, kinh sợ Chu Du cho lão tử đi tìm chết đi. Lão tử sát phạt quyết đoán mới không phải ngươi cái này gà nhi dạng. Vong, Chu Du dựa vào vỏ cây ngồi xuống, nhìn mình bạo tạc nổ tung, nhìn xem sáng chói màu đen khói lửa. Rốt cục, hắn hoãn qua thần lai rồi. Bắt đầu tự hỏi, số 2 Hắc Chu Du nói có đạo lý lão tử nứt ra. Nhưng là không hoàn toàn đúng. Ngữ khí nói phân liệt, không bằng nói là mặt kính phục chế. Sinh ra một cái sự khác biệt nhân cách. Hắc Chu Du đám bọn họ tựa hồ là tà ác. Vĩnh viễn tràn đầy sát ý. Không muốn đàm phán cùng tự hỏi. Số 3 Hắc Chu Du là ngoại lệ. Hắn so Chu Du thân mình còn lạnh hơn tĩnh mà lại càng cụ trí mưu. Cơ hồ muốn thành công. Đang nghĩ ngợi, số 5 Chu Du đánh tới. Chu Du có chút đồng tình mà nhìn xem hắn. Ngươi đã là lão ngũ rồi. Đừng gấp gáp như vậy. Sống lâu trong chốc lát được sao? Dù sao giết chết ngươi cũng còn muốn lộng kiếm lão lục. QND, lão tử đại thật xa đến đoạt vị diện này. Mơ tưởng cùng lão tử đối nghịch, thế này hay chết ngươi. Pong, tuy nhiên như trước, pong, rồi. Nhưng Chu Du cảm giác mình nói lời giống như đã từng quen biết. Lập tức, một vài chữ ma xui quỷ khiến mà xông ra, đem Chu Du tư duy đục lỗ. 8752, nàng nói đây là đệ 8752 lần làm được. Nàng mệt mỏi. Không muốn làm tiếp đệ 8753 lần. Số 6 Hắc Chu Du ra hiện tại truyền tống trên đá. Chu Du nhìn xem hắn. Thật giống như thấy được hoành thánh. Hoặc là nói là một cái gọi đại hỗn độn mấy cái gì đó. Mà đứng tại vị trí của mình. Đại khái chính là hư thiên linh. Một cái cao ngạo tính lãnh đạm đại bà ngoại. Một cái nhiệt tình thích ăn ngọt đồng nhược trí. Chu Du che miệng, rốt cục ý thức được 8752 mấy cái chữ này hàm nghĩa. Số 6 Hắc Chu Du nhìn xem Chu Du giận không kềm được. Người con mẹ nó khóc cái cầu ta muốn thế này chết ngươi. Vong, cái này 6 súng, đã muốn lại để cho Chu Du khổ không thể tả. Hắn thậm chí ngay tưởng tượng 8752 dũng khí đều không có. Mặc dù có chủng cực kỳ bi thương tang thương cảm giác, nhưng thời gian không đợi người, Úc Linh vị diện cùng hoành thánh bản thể sắp gặp phải hủy diệt. Chu Du không thể không ngạnh xanh xanh tỉnh táo lại, tiếp tục lấy hắn tự hỏi, đây không phải đơn thuần lặp lại, từng Hắc Chu Du đều có được rất nhỏ bất đồng, cũng không là bởi vì bọn hắn có được trước kia trí nhớ, hoặc là tích lũy tử vong kinh nghiệm. Chỉ là tính cách của bọn hắn có vi diệu khác biệt. Số 1 ngốc mãng, đi lên tự làm. Số 2 hơi chút, có chút ít đầu óc. Đưa ra, phân liệt, cái từ này. Số 3 có thể nói là tỉnh táo mà lại nhiều mưu. Là chính thức đáng sợ Chu Du. Suýt nữa thành công. Số 4 rồi lại trở nên thần kỳ táo bạo. Là táo bạo lão ca. Số 5. Số 6 tắc chính là lại trở về số 1 trạng thái. Thậm chí so số 1 còn muốn ngốc mãng, như là dã man nhân. Đang nghĩ ngợi, số 7 xuất hiện, Chu Du mắt hí nhìn qua hắn. Hắn lúc này đã muốn trở nên chết lặng, tỉnh táo mà lại kiên quyết. Nắm tốt bọt biển, tùy thế chuẩn bị oanh nát đám này không biết lễ phép ra hỏa. Số 7 Chu Du tố hình song hậu. Chứng kiến Chu Du sửng sốt một chút, biểu lộ có chút sợ. Ngài là, đại bà ngoại ư ngài cũng họ Chu ư, a hát, Chu Du cười khan nói. Đột nhiên khách khí như vậy, ta. vẫn luôn là như vậy. Này đến cùng phải hay không đại bà ngoại? Vì cái gì chúng ta giống như vậy? Ngươi ngồi xuống trước. Ta suy nghĩ, Chu Du chỉ vào tảng đá nói. Tuân mệnh, đừng lộng kiếm ta, ta rất yếu. Số 7 hắc Chu Du phi thường kinh sợ mà ngồi xuống. Đồng thời chê cười nhìn về phía Chu Du, hắc hắc. Ngài từ từ suy nghĩ hả? Ta không vội, cái này số 7 Chu Du lại tiện lại kinh sợ. Lại chán ghét lại cần ăn đòn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác trường lấy một trương tấm Chu Du mặt. Tuy nhiên hắn không có bất kỳ tính công kích. Nhưng Chu Du lại đặc biệt muốn bắt hắn cho sụp đổ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.